Xin kính chào mọi người đã đến với kênh Chuyện Manh Manh. Sau đây, mình xin phép được đọc các chương tiếp theo của bộ truyện Đế Quốc Bóng Tối, tác giả Tiêu Đường Đông Hoa. Mọi người cho Tiểu Manh xin một like và một đăng ký nha mọi người. Và hy vọng các bạn sẽ có khoảng thời gian nghe chuyện vui vẻ. Chương 7. Akinobu không trả lời, chỉ là lìa mắt qua Mizushima, nhìn về phía Shinichi. Bị ánh mắt y gây chột dạ, Shinichi đành sờ sờ đỉnh mũi. Lão Oden, cậu đi chứ? Mặt Mizushima rõ là đang năn nỉ, chờ đợi hồi đáp từ Akinobu, trong khi Shinichi thì chỉ muốn đập cho cậu ta vài phát. Ừ, cũng được. Theo cái gật đầu khẽ khàng của Akinobu, Mizushima liền biến ra thần sắc của một thiếu nữ mơ mộng. Điều này khiến cho Shinichi bất giác nổi sần mấy tầng da gà. Bọn họ rời khỏi cái chốn không thích hợp với học sinh cao trung đi dạo buổi tối này. Không rõ đã đi bao lâu, Mizushima cứ kiên trì tìm đề tài nói chuyện. Đáng tiếc, Akinobu lại chẳng nói dư quá một lời. Bầu không khí thoáng chút lạnh. Mãi đến khi được hơi nóng của Oden hâm lại đôi ít. Bây giờ, đồng hồ đã chỉ qua 9 giờ rồi. Quanh sạp trừ bọn cậu ra thì chỉ còn vỏn vẹn hai người, cũng dáng vẻ học sinh nữa thôi. Nhắc trước, trước 10 giờ là tôi phải có mặt ở nhà rồi, không là bị bố tôi tụng cho nghe cả tối đấy. Shinichi biểu môi, kỳ thật cậu lo cho tiền của mình hơn nhiều. Nếu như cậu có thể chuồn về trước thì chắc sẽ không phải trả tiền nữa. Biết rồi. Mizushima trợn mắt. Từ đây về nhà ông mất có 20 phút thôi mà. Ông chủ Oden cười tươi với Mizushima và Shinichi. Đến đây à, dẫn theo cả bạn mới nữa cơ đấy. Vâng ạ. Shinichi thò đầu tìm bạch tuộc viên và tempura mà cậu thích nhất. Là cái đứa không thích nói chuyện quá nhiều ấy mà chú. Có vẻ ông chủ đã quen thuộc với món yêu thích của Shinichi lẫn Mizushima. Thế rồi chú nhìn về phía Akinobu hỏi. Cháu ăn gì nào? Shinichi thấy Akinobu thoáng liếc, nhún vai nói với ông chủ. Thôi để giống nhau đi chú. Khi Akinobu nhận lấy cái bát, hơi khói ngà nhạt bốc lên, sườn mặt Shinichi trở nên mơ hồ. Y thấy Shinichi thổi thổi viên bạch tuộc, sau đó nhét cả vào miệng. Hai cái má liền phồng lên, ra sức nhai nuốt. Sao lại không ăn đi hả? Shinichi ngoảnh qua tiện mầm hỏi. Lão Oden sẽ chẳng làm giảm đi tí tẹo nào nhan sắc của cậu đâu. Akinobu bèn cúi đầu, cắn một miếng, lông mày cau lại. Nóng thật. Hát, phải thổi đã chứ. Shinichi bày ra vẻ bất đắc dĩ. Mizushima ngồi bên cạnh có phần căng thẳng. Bởi vì ban nãy Shinichi vừa kêu Sionji là hát, nên nhớ, bất kỳ đứa nào trong trường dám trêu trọc Sionji đều sẽ không có kết cục tốt đâu. Thế nhưng Akinobu vẫn chỉ gấp viên bạch tuộc không cho nhúc nhích. Shinichi đành thành kiểu để tôi giúp vậy, đưa thấp đầu đến giúp y thổi nguội đồ ăn trong tay. Một khắc ấy, trái tim của Akinobu như nảy lên tận thanh quản. Y có thể cảm nhận được hơi thở dịu dàng của Shinichi vương qua đầu ngón tay y. Tựa thể máu toàn thân y đều đang dồn tụ tại một nơi đó. Ngay cả hô hấp cũng trệ ngừng. Tất nhiên, cậu vẫn có thể cầm như thế. Kiểu gì nó cũng sẽ nguội thôi. Shinichi nhún vai, đầu lại quay sang chỗ ông chủ, gọi thêm một suất tempura nữa. Ê, Shinichi, nghe nói là giải thi đấu toàn quốc bắt đầu rồi. Trước hết là đấu loại khu vực địa phương ấy. câu lạc bộ kiếm đạo của các ông có chắc là thắng được không vậy? Thấy Akinobu không có phản ứng xấu nào, Mizushima rốt cuộc cũng yên lòng. Ông không nhai xong rồi hả, nói được hả? Shinichi trưng ra biểu tình cường điệu, sau đó bắt trước kiểu giọng điệu của hội trưởng câu lạc bộ kiếm đạo mà bảo. Đành rằng Tateno muốn vượt lên toàn Tokyo, có vẻ khó phách đấy. Nhưng mọi thành viên vẫn đều đang cố gắng. Có lẽ giờ phút này thắng lợi đã ở ngay trước mắt chúng ta rồi. Ngay cả độ vòng cung của lông mày Shinichi cũng mô phỏng y xì đúc. Mizushima không khỏi bật cười khe khẽ. Chikuwa mới ăn được một nửa cũng phun ra hết. Tôi thì nghĩ hội trưởng của các ông nói không phải là thắng lợi ở ngay trước mắt, mà là kỳ tích ở ngay trước mắt thì đúng hơn. Mizushima bổ sung vào. Ừ ha, cơ hội câu lạc bộ của bọn tôi đột phá được vòng đấu Tokyo cũng mong manh, y như là cơ hội trở thành nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới của ông thôi. Shinichi nhếch môi, trầm biếm thằng bạn thân cậu. Akinobu chỉ thong thả nhai bạch tuộc, im lặng, nhìn ngắm khuôn mặt của Shinichi. Đó là nét biểu cảm không bao giờ giống như mình. Một nét biểu cảm vô cùng thuần khiết. Đúng á, hội trưởng bọn ông mà đụng phải Urahara-yu, kiểu gì cũng thua rất khó coi cho mà xem. Mizushima giơ giơ máy ảnh. Cả đời này của tôi chỉ sợ là không bao giờ được chụp ảnh bại trận của Urahara mất. Urahara-yu. Akinobu lẩm nhẩm cái tên đó. Nhị thiếu gia của nhà Urahara, đối địch với nhà Sai-onji, cũng tên là Urahara-yu. Sao vậy? Cậu quen Urahara à? Shinichi nhướng mày. Thế nhưng Akinobu chỉ im lặng không đáp. 9:30, Shinichi quyết định về nhà. Quả nhiên, y xì cậu dự đoán. Mizushima dương mắt thiết tha dòm cậu cứ như thể đang nói. Ông làm ơn hãy trả tiền giùm tôi đi mà. Shinichi méo méo sệt miệng, thò tay lục lục số tiền trong túi. Lòng thầm oán tên Mizushima chết dẫm. Mì đã không định trả tiền rồi, còn dám ăn như lợn như thế hả? Akinobu thì ngược lại, đi thẳng đến chỗ ông chủ, lịch sự rút ví tiền từ trong túi ra, trả hết toàn bộ. Chính bởi việc làm này, ấn tượng của Shinichi dành cho y cũng tốt hơn nhiều lắm. Mizushima vẫy taxi về, tiện thể còn vay Shinichi tiền xe. Shinichi hiểu, khoản tiền này sẽ một đi, không trở lại rồi. Bởi đây chẳng phải là lần đầu tiên Mizushima vay tiền cậu. Không nói đâu xa, ngay như cái bộ trắng sáng kính máy ảnh, giá đắt đến dọa người hồi năm ngoái chẳng hạn. Mizushima, thật trớt, cậu ta cũng không phải là tên chuyên đi lợi dụng bạn bè. Chỉ là hơi bị nhiều lúc, đầu óc cậu trang thiếu hụt mất sợi gân thôi. Cơ mà, điều làm Shinichi không được dễ chịu, ấy là hiện giờ, cậu đang ngồi trên cùng một chiếc xe với Akinobu đó. Không khí ván vất, trầm nặng. Nếu được, Shinichi cũng muốn cứ thế trầm nặng, hết đường luôn đi. Thế mà cậu lại sơ sẩy buộc mồm. Lời nói đã thốt ra, liền không thể thu lại. Cậu nói xem, sao lần nào tôi gặp cậu là y như rằng không có chuyện tốt vậy? Lần nào? Akinobu nhìn về phía Shinichi. Những rạn đèn vang đường từng mảnh lướt qua hai má cậu. Được rồi. Shinichi hít vào sâu hơn. Ví dụ như hôm đầu tiên tôi gặp cậu trên xe bus ấy, cậu chưa gì đã ẩu đả với lũ Fukuyama rồi. Nhưng sự thật là nếu không phải tôi thì cậu đã bị chúng gây sự. Cậu... Sao cậu biết? Vì bọn học sinh Fukuyama luôn kiếm Tateno gây gỗ ư? Là vì biểu cảm của cậu. Biểu cảm của tôi? Lúc đó tôi ngủ cơ mà. Tôi sẽ có cái biểu cảm gì cho cơ chứ? Cậu ngủ giả bộ, Được rồi. Shinichi thấp đầu. Thế còn họ trên xe bus lần thứ hai? Cả đời tôi ngoại trừ súng hơi, tôi chưa từng gặp một khẩu súng bắn ra đạn mang theo mùi thuốc súng cả. Còn hôm nay nữa, cái gã rầy ra với cậu ấy. Chắc bởi là do họ của tôi là Sionji. Gì chứ? Vì cái họ của cậu á. Shinichi khịt mũi. Nhà Yamahara, nhà Urahara và cả nhà Sionji là tam đại gia tộc vương quốc ngầm của Tokyo. Shinichi ngây người. Không phải cậu không hiểu cái gọi là vương quốc ngầm mang ý nghĩa như thế nào. Từ tuần thở nhỏ, cậu cứ tưởng những người có hoàn cảnh kiểu này giống Sionji hẳn chỉ xuất hiện trên phim với kịch truyền hình mà thôi. Cuộc sống của bọn họ sẽ vô pháp giống như người thường. Tỷ như đón xe công cộng đi học, không hề khác học sinh cao trung bình thường, cùng bạn bè anh ô đen vỉa hè nữa. Akinobu quay mặt khỏi, từ cửa kính xe y có thể nhìn thấy rõ biểu cảm của Shinichi. Nếu sợ, cậu có thể chọn tránh xa tôi ra. Nhưng mà thường thường cứ càng sợ lại càng khó né tránh. Shinichi nhắm mắt lại, ngã lưng tựa vào ghế. Rất khó hiểu, chỉ vẻn vẹn một câu đơn giản vậy thôi, mà trong tâm khảm của Akinobu lại thấy nhẹ nhõm khôn xiết. Muốn thắng Urahara-ju cũng không phải là chuyện khó. Ngay thời điểm Shinichi xuống xe, Akinobu đột nhiên mở miệng. Hả? Thật lâu sau, cậu mới nhớ ra. Hình như Akinobu đã nhắc tới nhà Urahara, cũng là một trong số tam đại gia tộc. Có điều, chính bởi vì bọn họ là cùng trong tam đại gia tộc, cho nên Akinobu biết cách để chiến thắng Urahara-ju. Mãi đến tận buổi sinh hoạt hôm sau của câu lạc bộ, Shinichi mới vỡ vạc câu nói của Akinobu có ý tứ gì. Hasegawa học cùng khối đi vào phòng thay đồ, vỗ cái đợp lên lưng của Shinichi đang thay quần áo. Ê, biết tin gì chưa? Sionji Akinobu muốn tham gia câu lạc bộ kiếm đạo anh em mình đây. Gì? Cậu có chắc không? Tên đó mà tham gia sinh hoạt câu lạc bộ á? Lông mày Shinichi rung lên hết cả. Tên chính xác đó, hội trưởng đã xác nhận rồi. Giờ tên kia đang ở bên trong. Nhìn Hasegawa có vẻ rất phấn khích. Cậu bảo mỹ thiếu niên như thằng đó mà gia nhập câu lạc bộ kiếm đạo, thật không có vấn đề gì sao? Shinichi đã thay đồ xong, đi cạnh bên người Hasegawa, cũng dùng ngữ điệu bông đùa nói. Có cái con sói háo sắc như cậu ở trong câu lạc bộ kiếm đạo, có khi Sionji phải tự lo lắng cho chính mình thì có. Hasegawa cười phá lên. Thế nhưng rất nhanh, cậu ta đã không còn cười nổi. Mọi người chia làm hai hàng, ngồi quỳ hai bên hội trưởng và hội phó. Sau đó, hội trưởng giới thiệu thành viên mới, Sionji Akinobu với họ. Tiếp theo, Akinobu bận quần khố kiểu Nhật, thẳng sống lưng ngồi quỳ tại nơi đó. Mặt nạ bảo hộ im lìm, đặt bên tay phải y. Akinobu của lúc này có một cổ khí thế vô thức hiểu được. Tất nhiên là, bình thường y cũng rất có khí thế. Hội trưởng kết thúc vụ giới thiệu xong, liền gọi đích danh Hasegawa. Hasegawa, chú mày tới giúp Sionji luyện tập đi. Nhờ thầy giám sát kiểm tra trình độ của cậu ấy với ạ. Những người khác bắt đầu luyện tập. Trong khi ai nấy cũng đều đang quất kiếm 100 lần như thường lệ, thì cách đó không xa, Hasegawa đấu với Sionji chưa dứt một phút đồng hồ đã thua thẳng cẳng. Vẻ mặt thầy giám sát mừng rỡ, cả hội trưởng lẫn hội phó cũng đồng thời lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đọc mỗi Hasegawa, 3 lần đều bị đánh trúng mặt mà thua, có vẻ mất mặt quá đi mất. Nói gì thì nói, cậu ta cũng là một thành viên nổi trội của năm 2 chứ bộ. Thậm chí còn được cho là sẽ trở thành hội trưởng kế tiếp của câu lạc bộ nữa cơ. Cậu ta không cam lòng, ôm đồ bảo hộ nện chân về hướng Shinichi. Shinichi bất giác có linh cảm không tốt. Cô Bayakawa, thay tớ giáo huấn một trận đi. Không khéo, nó lại nghĩ nhóm năm hai bọn mình đều là một lũ tay mơ á. Hasegawa thấp giọng thì thào bên tai Shinichi. Hả? Cậu cũng thua rồi, thì nghĩ tớ có cái gì thắng được cậu ta chứ? Chỉ có đúng một phút đồng hồ. Đành rằng, nguyên nhân cũng có thể là do Hasegawa khinh địch. Nhưng cái tốc độ nhường này đủ để chứng minh Sionji không phải hạng gamer. Dùng đòn đâm của cậu ấy, ngay cả hội phó cũng phải bại dưới tay cậu thôi mà. À ha, vành môi Shinichi kéo ra thành một nụ cười khó nhìn hết sức. Trước khi tớ đâm trúng cậu ta, có khi cậu ta đã đánh xong ba chỗ rồi. Hình ảnh Hasegawa nhoài đầu rụ rì bên Shinichi. Với cả lô cả lóc, thằng lớn tướng ở đây cũng không có gì đặc biệt. Mọi người có thi thoảng cũng sẽ cắn tay nhau, phun ra vài ba câu nhướm ít nhiều hài hước. Thế nhưng, Akinobu lại cảm thấy được y khó chịu kỳ lạ. Thậm chí, y còn có thể thấy rõ làn hơi của Hasegawa phả đến nhúm tóc bên tai của Shinichi như thế nào. Sợi tóc phất phơ mang vành tai của cậu. Mà Shinichi thì lại không có chút ý thức nào cách lui ra. Ở đây tôi chỉ quen mỗi cô Bayakawa. Tôi không ngại nếu được đấu một trận với cậu ấy đâu. Khi tiếng nói gây áp bách người của Akinobu xuyên thẳng vào không khí, lọt vào dây thần kinh thính giác của Shinichi, Shinichi thầm nghĩ, hôm nay thiệt đúng là không yên ổn mà. Chương 8. Thực ra, thực lực của cô Bayakawa không sai biệt lắm so với Hasegawa đâu. Thầy giám sát bèn lên tiếng. Ông nhìn thấu được, Shinichi tuyệt không muốn đấu với Akinobu. Mà trong số hầu hết học sinh trong này của ông, Shinichi là đứa duy nhất không cảm thấy hứng thú gì với kết quả sau trận đấu. Cậu là một người chỉ chú trọng quá trình. Đích xác vì Shinichi chẳng hề có khát vọng quá lớn đối với chiến thắng, mà chỉ cất giữ một loại tâm tình bình tĩnh. Đây cũng là điểm khiến thầy giám sát không định bụng đưa cậu ra tham gia giải thi đấu toàn quốc sắp tới. Phong cách của hai đứa không giống nhau. Thường thì một phong cách bao giờ cũng có kèm thêm một phong cách khắc tinh khác. Ánh mắt của Akinobu vẫn một mực không rời khỏi trên người Shinichi. Bắt gặp ánh mắt y, lòng Shinichi thoáng mỉm cười. Đây cũng chỉ là thử thôi mà. Mình cũng chẳng có lý do chi để mà sợ hãi. Huống hồ, bản thân mình cũng không để ý quá liệu có bị thua Akinobu hay không. Được rồi, bất quá xin cậu nương tay cho nhé, Sionji-kun. Shinichi cười, đội mặt nạ bảo hộ, bước về phía Akinobu. Tất cả đồng loạt nín lặng, mọi người ngồi quỳ hai bên. Dõi nhìn hai người họ bắt đầu thủ thế. Phần lớn theo nhận xét của mọi người, Shinichi theo dạng tuyệt đối phòng thủ. Trong quá trình thích ứng sự công kích tới tấp của đối thủ mà tìm kiếm cơ hội tấn công. Nhưng tại lúc này đây, làm cho mọi người mở rộng tầm mắt chính là Shinichi thế mà lại chủ động công kích, dữ dội đỡ đường kiếm của Akinobu rồi lại đánh tới mặt của đối thủ. Xong, Akinobu đã kịp quay đầu tránh được. Chân phải Shinichi thừa dịp Akinobu dời người về bên trái mình, trong thoáng chốc mà lao đến một lần nữa tấn công mặt y. Sau khi Akinobu hoàn toàn thoái lui về đằng sau, chân phải Shinichi vừa mới dậm chuyển, kiếm của Akinobu xém chút đã đánh trúng cánh tay của Shinichi rồi. Mọi người ồ lên hàng loạt. Shinichi biết chính mình không thể bị động, phòng thủ. Ít nhiều, cậu cũng có chút hiệu tính của Akinobu. Thế tấn công của y rất ác liệt, nhưng tuyệt đối sẽ không lộ ra cái cửa mở nào cho mình. Nếu bản thân cứ bị động, chờ đợi y lộ sơ hở, thì trước khi đường kiếm của y bị cậu nắm bắt được, Shinichi đã thua tôi rồi. Do đó, cậu chỉ còn cách tấn công, thúc ép Akinobu phải vừa tấn công, vừa phòng thủ. Còn cậu, chớp khoảng thời gian đó tự tạo cơ hội cho mình. Nhưng mà chỉ tiếc, khoảnh khắc Shinichi di chuyển bước chân đến, Akinobu bỗng nhiên tấn công mãnh liệt. Bước chân Shinichi nhất thời hỗn loạn, mỗi một góc độ tấn công lẫn lực độ của chúng đều khiến cho Shinichi vất vả đối phó. Ngay tại thời khắc Shinichi cố gắng thích ứng tất cả, thì kiếm của Akinobu cắt đứt phòng thủ của Shinichi, đánh được vào trúng mặt cậu. Shinichi thở hổn hển, ngước lên đối diện với ánh mắt của Akinobu sau lớp mặt nạ bảo hộ. Trái tim cậu chợt xôn xao, bởi lẽ trong đôi mắt phía trước, cậu chỉ nhìn thấy duy nhất hình ảnh của chính mình, không hề trộn lẫn thêm bất kỳ một thứ gì khác. Còn mình thì sao? Phải chăng cũng đã không chuyên tâm, toàn ý cho lắm? Giây kế tiếp, một bước Shinichi lại phóng lên. Akinobu dọi đòn về sườn cậu. Cậu vòng kiếm xuống đỡ, thuận thế nện vào mặt Akinobu. Nhưng Akinobu lại né đi, hơn nữa còn không nương tình đánh thẳng vào sườn cậu. Có lẽ bởi tinh thần cậu tập trung cũng đã đủ, nên khi cây kiếm gỗ của Akinobu càng lúc càng cách gần, Shinichi trong nháy mắt tránh đi. Chớp ngay chốc, Akinobu đứng vững trở lại. Một kiếm của Shinichi đánh thẳng về phía trước, không chút nào phân vân, chỉ có tốc độ. Akinobu mở to hai mắt, y muốn cử động, nhưng cây kiếm gỗ y cầm chặt không tài nào nhúc nhích. Mũi kiếm của Shinichi hệt như cuộn theo khí thế bay vút lên trời mây. Ánh sáng té lửa, thứ cảm giác độc nhất mà y có chính là cơn đau khi cổ họng mình bị đâm trúng. Thế rồi không thể thăng bằng được cơ thể của mình nữa, y ngã xuống. Bịch một tiếng, toàn bộ thành viên câu lạc bộ đều đồng loạt đứng lên. Shinichi ngẩn ngơ, vẫn duy trì tư thế đánh. Tiếp đó cậu hoang mang, cậu thấy thân thể của Akinobu bao lâu sau cũng không có chút phản ứng nào. Sao anh gì? Cậu không sao chứ? Cậu bước vội hai bước, toàn cởi mặt nạ bảo hộ cho Akinobu, rồi liền thấy động tác nuốt ở cổ họng y. Ôi trời, cậu làm tôi sợ muốn chết, sao lại không đứng dậy? Shinichi chìa tay ra, định kéo y dậy. Thế nhưng cậu chẳng ngờ, bản thân mình lại bị Akinobu kéo tuột xuống, đập cái bợp lên ngực Akinobu, mắt liền nổ đơm đớm. Giây phút ấy, mùi hương quen thuộc tràn ngập khoang mũi Akinobu. Chớp mũi Shinichi sát ngay bên sườn mặt, tiếng kêu "ai ui" cùng lúc thốt ra với luồng hơi ấm áp phun bên tai mình. "Nè, hai cậu không việc gì chứ?" Hội trưởng chạy qua chuẩn bị kéo Shinichi đứng lên. "Không ạ, cái cậu này nữa, tôi đã tốt bụng kéo cậu dậy rồi, thế mà cậu lại kéo tôi ngã luôn à?" Shinichi chống tay tự nâng mình dậy, một chốc cảm thấy sức nặng trên người nhẹ đi. Đầu mày Akinobu mất tự nhiên mà chậm lại. Ngay lúc chính mình mãi đối mặt với Akinobu, Shinichi phải hít sâu một hơi. Cậu chưa từng ngắm nhìn gương mặt của Akinobu trong khoảng cách gần sát ngần ấy. Cậu biết là y đẹp lắm. Có điều, hiểu tường tận y đẹp đến độ nào, như ngày hôm nay thì chưa. "Trông tôi đẹp đến thế cơ à?" Giọng nói của Akinobu cất lên, thấm lạnh, lại dẫn theo cả một sự biến nhát, cám dỗ. Một câu này đã thức tỉnh Shinichi. Cậu biết, Akinobu không thích nghe ai nói y đẹp, nhất là cái ngữ điệu ẻo ờ kiểu này. Cậu đẹp hồi nào? Matsushima Nanako mới đáng để kêu là đẹp đó. Cậu đứng sượt lên, đi đến chỗ đám người túm tụm. Mà suốt cả quá trình tập luyện, cậu có thể cảm giác đường nhìn của Akinobu vẫn lạnh lẽo, dán trên người mình. Tấm lưng tự nhiên phát lạnh. Thành ra khi cậu tập với Hasegawa, bị thua cho thê thảm. Cô Bayakawa, chán cậu quá à? Vì sao không dùng đòn đánh đối phó Sionji để đấu với tớ chứ? Hasegawa rõ ràng là có chút tức giận với Shinichi, nãy giờ cứ bần thần. Lạy cậu! Shinichi tháo mặt nạ bảo hộ xuống. Đánh cũng phải coi thời gian với cơ hội thích hợp, lẫn xem trạng thái vận động của đối thủ ra sao nữa chứ. Định nói là còn cả tốc độ gió và nhịp tim nữa chứ gì. Thằng nào không biết lại còn chẳng tưởng cậu đang nói về bắn súng ấy. Hasegawa bất đắc dĩ phát biểu. Nhất thời trái tim của Shinichi thình lình bị gõ mạnh. Bắn súng. Vừa rồi Hasegawa nói bắn súng ư? Có lẽ đòn tấn công của kiếm đạo chính là phần tương tự nhất so với kỹ thuật bắn súng. Thời điểm câu lạc bộ tan, mọi người chui vào phòng thay đồ cởi quần áo. Tủ của Sionji ở ngay bên trái tủ của Shinichi. Ngăn tủ này vốn dùng để cất mấy đồ linh tinh của cả câu lạc bộ, giờ đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi. Lúc Akinobu thuần thục cởi bộ giáp phục và quần khố, cả phòng thay quần áo đột nhiên im thinh thích. Ai ai cũng có vẻ đã được nghe phong phanh, tính khí của y. Dù người nào cũng muốn nghía lắm lắm lắm. Mỗi tội, căn bản chả có ai dại dột ngó mặt qua cả. Trừ Shinichi. Vóc dáng Akinobu làm Shinichi rất ư là ngưỡng mộ. Thanh mảnh mà kiên cường. Cánh tay và đôi chân của y mảnh khảnh như nhau. Hình dáng cơ thể mang một vẻ đẹp thích đáng, đầy ấp sức mạnh, nhưng tuyệt đối không sổ sàng như Transzenger. Chú thích, mình không chắc là mình đọc đúng tên không nữa mọi người. Nhưng đại khái, đây là một vận động viên thể dục thể hình, diễn viên điện ảnh và chính khách Cộng hòa người Mỹ, gốc Áo, làm thống đốc California thứ 38. Đã nhìn đủ chưa? Âm thanh của Akinobu truyền đến, rốt cuộc cũng lôi cậu phục hồi tinh thần. Đều là nam sinh cả, cậu kêu kiệt cái gì? Cơ mà trông cậu cường tráng hơn tôi tưởng đấy. Shinichi thử nói gì đó, dễ nghe chút chút. Cậu không muốn tự dưng, Akinobu sẽ chỉ hai ngón tay chọc thẳng vào mắt của cậu đâu. Tuy Shinichi biết, y sẽ không làm như vậy. Còn cậu thì gầy hơn tôi tưởng tượng nhiều. Akinobu gài xong dãy cúc áo trên đồng phục, không chút lề mề nào, xách túi đeo thể thao lên, đi ra khỏi. Lần sau nhất định tôi sẽ đâm thủng yết hầu của cậu luôn cho mà xem. Shinichi chồng chọc theo bóng y, nhỏ giọng tự an ủi mình. Ánh chiều tà nhuộm đẫm sân trường thành một sắc cam đậm đặc. Tựa thể cả thế giới đang vùng vẫy, hoặc tựa thể đang tự ôm những hoài nhớ, mệt nhoài, xa xôi. Đúng vậy, cậu rất gầy. Khi cậu ngã xuống người tôi, nhẹ nhường như vậy, cứ như chỉ cần tôi mạnh tay một chút thôi, cậu sẽ vỡ nát. Đêm hôm đó, Akinobu mơ một giấc mơ. Đến khi choàng tỉnh dậy, lực chăng lên, cái chỗ ướt dớp kia làm lòng y dấy lên một đợt run sợ. Không nghĩ gì nhiều, y chợp lấy cái điện thoại gọi ngay cho Ogata Kenwa. Alo, gì đây? Giọng Kenwa uể oải, tựa hồ còn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Akinobu liếc sang đồng hồ báo thức đặt trên tủ đầu giường. Hiện tại còn chưa tới 3 giờ sáng. Không có gì. Akinobu kích máy. 30 giây sau, lại réo lên tiếng chuông điện thoại. Akinobu đưa tay, nhấc tai nghe. Nói đi, chuyện gì vậy? Kenwa hơi hơi ngáp một cái. Đêm hôm tự dưng đánh thức tôi. Nếu không nói cho tôi nghe xác đáng, cậu nghĩ tôi sẽ chịu bỏ qua hả? Tôi nằm mơ. Ha, chắc chắn không phải là mộng đẹp rồi. Akinobu thơ thẩn cả người. Giấc mộng của y điên cuồng lắm. Giây phút chìm đắm trong cơn mê, y cho rằng đấy là thế giới của y đó. Có điều, đến khi tỉnh mộng, y lại mê muội. Rốt cuộc chính xác điều mình muốn là gì? Sự im lặng tương đối lâu làm cho Kenwa quăng đi cái véo tính nhẫn nại của hắn. Được rồi, cậu làm gì trong giấc mơ? Tôi bắt cậu ấy phải nhìn tôi. Chỉ nhìn cậu thôi à? Kenwa nhún vai ở bên đầu kia điện thoại. Tôi hôn cậu ấy. Cậu có biết rằng là hôn cũng có rất nhiều kiểu hôn hay không hả? Khóe miệng Kenwa thoáng lên ý cười. Hệt như là tôi phát điên rồi vậy. Không để cậu ấy có cơ hội thở lẫn cự tuyệt. Tôi muốn cậu ấy trở thành của tôi. Và đó là toàn bộ nội dung của hai chương 7 và 8 lần này. Mọi người có bất kỳ góp ý gì hoặc bàn luận về chuyện thì hãy để lại comment ở bên dưới cho Tiểu Manh nha. Và mọi người đừng quên cho Tiểu Manh xin một like và một đăng ký nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye!